Thập niên 70 sống lại trước khi bỏ chồng bỏ con. Chương 33, 33, không ai mở cửa cho anh một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha hung dữ, nhị bảo ầm ĩ, đại bảo. Lý Thâm gọi đại bảo vẫn luôn ngoan ngoãn đứng bên cạnh. Nhị bảo, đại bảo rất nghiêm túc, có chút dáng vẻ của cha cậu. Cha mẹ là vì tốt cho em. Đừng hỏi nữa. Mau chóng theo anh đi lấy đồ tắm. Nhị bảo hờn dỗi đi ra. Đừng quên lấy cả đồ của tiểu bảo nữa. Lý Thâm dặn dò. Con biết rồi cha. Đại bảo nói. Kéo tiểu bảo cùng ra ngoài. Nhà bếp chỉ còn lại Thẩm Y Y và Lý Thâm. Thẩm Y Y múc nước xong. Lý Thâm trực tiếp ngồi xổm xuống bưng cái chậu lớn lên. Thẩm Y Y đi lên khiêng cùng anh. Đưa sang một bên khác. Tới bên ảng nước bên ngoài. Anh múc mấy gáo nước lạnh đổ vào trong chậu lớn. Thử nhiệt độ nước. Đã vừa. Gọi ba đứa con ra tắm. Ba đứa con mỗi đứa cầm đồ của mình đi ra. Sau đó tự cởi quần áo. Tiểu bảo cởi đồ không được lưu loát. Hai anh trai của cậu bèn giúp cậu. Sau đó ba đứa nhỏ ngoan ngoãn vào trong chậu tắm lớn. Chậu rất to. Vừa hay nhét hết ba đứa bọn chúng vào. Lý Thâm tiện tay lấy một cái thùng từ bên cạnh. Bỏ nước tắm, thuận miệng nói, tắm sạch sẽ một chút, đại bảo nhị bảo nhớ giúp em trai trà đất trên người. Đại bảo ngoan ngoãn đáp lời, Lý Thâm xách thùng vào nhà bếp, Thẩm Y Y không nhúng tay vào được suốt quá trình. Đại bảo và nhị bảo bị cô nhìn, còn có chút xấu hổ, quay lưng lại, mẹ, mẹ đừng nhìn chúng con. Thẩm Y Y, thằng nhóc mông to, cô vừa nghĩ hay là về phòng trước. Lý Thâm đi ra, trong tay xách nửa thùng nước nóng, cầm tới pha nước lạnh, nói với cô, đi tắm đi. Hả, Thẩm Y Y còn có chút chậm phản ứng. Lý Thâm đã xách thùng nước nóng đó vào nhà tắm. Thẩm Y Y phúc trí tâm linh, sáng mắt lên, chạy theo sau. Anh Thâm, nước nóng này là lấy cho em sao? Lý Thâm nhanh chóng nhìn cô một cái, sợ nhìn thấy cảm xúc chán ghét từ trên mặt cô. Thẩm Y Y không chú ý tới. Nghe thấy Lý Thâm nói là chuẩn bị cho cô. Gương mặt nhỏ tinh xảo của cô phô ra nụ cười rạng rỡ. Trên miệng không chút keo kiệt khen ngợi. Anh Thâm, anh thật tốt. Sau đó vội vàng chạy về phòng. Lại nói, em về lấy đồ. Lý Thâm nhìn bóng lưng tung tăng của cô. Trên gương mặt u ám cương dương nhuộm lên một ý cười. Anh đổ nước vào trong nhà tắm. Đi ra. Vừa hay Thẩm Y Y lấy đồ tới. Anh vô thức nói. Nước nóng đã đổ vào trong rồi. Nếu không đủ thì em nói với anh. Anh lấy thêm cho em. Được. Mắt Thẩm Y Y sáng lấp lánh. Thẩm Y Y tắm khá chậm. Đợi cô đi ra đã trôi qua nửa tiếng rồi. Lý Thâm ở trong sân giặt quần áo của ba đứa con dưới ánh trăng. Bộ đồ ban chiều của cô còn chưa kịp giặt. Anh cũng lấy giặt. Tuy giặt rất cẩu thả. Tùy tiện trà hai cái liền ném vào một chậu nước sạch khác. Nhưng động tác rất thành thục. Rất không phù hợp với khí chất rắn giỏi của anh. Ai có thể nghĩ tới. Đây từng là một ác bá khiến cha mẹ đau đầu. Khiến thôn dân sợ hãi. Tung hành bá đạo chứ. Mà tất cả mọi chuyển biến này đều là bởi vì anh gặp cô. Trong nguyên tác, sau khi Lý Thâm gặp được nhân vật của cô. Quả thực đã thích nhân vật này. Nhưng sau khi kết hôn, gần như không yêu cô như vậy. Sau đó sau khi cô bỏ chồng bỏ con về thành phố, anh càng hận chết cô. Nhưng kiếp trước, sau khi cô tiến vào nhân vật, anh lại đối xử vô cùng tốt với cô. Sau đó chính vì cô mà đồng quy vu tận với Lâm Gia Đống. Cho nên, anh đã sớm thoát khỏi tình tiết mà yêu con người cô. Chứ không phải bởi vì thiết lập của nguyên tắc mà yêu nhân vật của cô. Nghĩ xong, mắt của Thẩm Y Y lại bắt đầu đỏ hoe. Cách chương.